Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 699. Yêu Hoàng Thánh Tượng. Trên người đối phương cần phải có mang ẩn nặc khí tức công pháp, bởi vậy không cảm ứng được thanh niên tránh thức cảnh giới. Nhưng là từ trên khuôn mặt suy đoán, thực lực đối phương cần phải tại bán thánh hoặc là nhất tinh đấu thánh ở giữa. Coi như đối phương đến từ viễn cổ gia tộc, thực lực đối phương cũng không nên tại nhị tinh đấu thánh trở lên. Đối với viễn cổ tám tộc bên trong thanh niên bối phận cảnh giới, bọn họ trong lòng vẫn là có cái đại khái số liệu. Các loại nhìn một chút đối phương thi triển cái gì vũ kỹ. Nếu như xác định không phải cổ hồn nhị tộc, thì truyền âm để tam đệ giết hắn. Côn Hoàng mang theo âm trầm ngữ khí nói ra. Cái này, làm sao có thể? Côn Hoàng vừa nói xong, sau đó âm trầm khuôn mặt cứng ngắc, đồng tử co rụt lại, thật giống như nhìn đến vô cùng rung động một màn, trừng to mắt, khóe miệng phát khô. Mà một bên Phượng Hoàng, vốn là toát ra sát khí con ngươi, cũng hơi hơi run lên. Hắn, thật sự là hắn, hơn nữa còn đi vào yêu hoàng cổ giới, trong bóng tối. Còn có một vị thanh niên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, tự lẩm bẩm, cái này trong bóng tối thanh niên, chính là Hoàng Vũ, từ lần trước bị nào đó cái đồ biến thái cường giả cưỡng ép bức bách trở thành lâm thời tọa kỵ. Sau đến chính mình lấy linh hồn bí pháp thông báo Hoàng Hiên trưởng lão đến giải cứu. Thẳng đến Hoàng Hiên trưởng lão bị một chân đạp bay, Hoàng Vũ không thể không thuận theo, thành thành thật thật lạc đà lấy nào đó cái đồ biến thái cường giả đi vào Thánh Đan Thành. May ra đối phương giữ lời hứa, đến Thánh Đan Thành thì bỏ mặc hắn rời đi, không qua đối phương tại trước khi đi, đối với hắn có một cái phân phó. Cái kia chính là phân phó hắn đem Thuận Thiên Đế Quốc Hoàng Thái Tử đưa đến Thánh Đan Thành. Lúc đó chính mình xem thường, rời đi Thánh Đan Thành hắn, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, triệt để thả tự mình. Bởi vì hoài nghi đối phương là thánh giả, Hoàng Vũ trở lại trong tộc cũng không có triệu tập cao thủ đi báo thù. Dù sao đối phó một tên thánh giả, phải bỏ ra cực kỳ nghiêm trọng đại giới. Đối phó thánh giả, tối thiểu muốn cùng cấp bậc, trừ phụ thân hắn bên ngoài, còn có ba tên thái thượng trưởng lão. Tuy nhiên thân phận của hắn không phải bình thường, nhưng lại mệnh lệnh bất tam vị thánh giả. Hoàng Vũ cũng liền đem chuyện này triệt để quên ở sau ót. An an tĩnh tĩnh bế quan tu luyện, vốn dĩ vì chuyện này không phải. Có thể hôm nay chính mình nghe nói Thiên Yêu Hoàng có kẻ xâm lấn. Cái này khiến Hoàng Vũ nhịn không được cười lên. Nơi này chính là Thiên Yêu Hoàng tộc đại bản doanh, Yêu Hoàng cổ giới, người nào ăn gan báo dám đi vào, mang lòng hiếu kỳ đi ra xem chừng. Vừa vặn trông thấy Thái Thượng trưởng lão một trong Ưng Hoàng bị người nào đó một trưởng vỗ bay. Mà lại kẻ xâm nhập này Hoàng Vũ còn vô cùng quen thuộc. Hoàng Vũ lúc này sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Vương cung chỗ, mặc kệ là phổ thông Thiên Yêu Hoàng, còn là bình thường nhân vật cấp bậc trưởng lão, sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong một đạo bóng người áo bào cho thổ huyết bay ngược. Nhất thời cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Ưng Hoàng, Thiên Yêu Hoàng tộc tam hoàng một trong, thực lực vì nhất tinh đấu thánh trung kỳ. Hắn hung danh, danh chấn Trung Châu, bị vô số Thiên Yêu Hoàng tộc người phụng là tín ngưỡng. Thế nhưng là cái nào đó kẻ xâm lấn tùy ý vung tay lên, chỉ thấy Ưng Hoàng thổ huyết bay ngược. Vị này nhất tinh đấu thánh thái thượng trưởng lão không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người đang run rẩy, liền Ưng Hoàng đều không chịu được như thế nhất kích. Như vậy kẻ xâm nhập này cái kia mạnh bao nhiêu? Ngươi, Ưng Hoàng lui nhanh trăm bước, khóe miệng tích huyết, thể nội bởi vì ngoại lai lực lượng đập vào, ngũ tạng lục phủ thì cùng rời sông lấp biển một dạng. Ưng Hoàng vận chuyển đấu khí, trấn áp thể nội cuồng bạo khí huyết, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu, trong lòng mới thư sướng một số. Ưng Hoàng nội tâm chấn kinh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn vừa mới dùng lời nói cường thế bức bách đối phương, để 3 giây đồng hồ rời đi yêu hoàng cổ giới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đối phương ánh mắt liếc hắn liếc một chút, sau đó hững hờ giơ tay lên, nhẹ nhàng nhất trưởng đánh từ xa hướng hắn. Ưng Hoàng làm thì nội tâm còn ẩn ẩn có chút khinh thường. Thế nhưng là khi cảm giác được lực lượng như bài sơn đảo hải vọt tới, lập tức thôi động thể nội đấu khí chống cự, thế nhưng là vẫn như cũ không có ích lợi gì. Một cỗ không thể ngăn cản lực lượng giống như thủy triều lan tràn tới, khiến trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, trực tiếp bị chấn thổ huyết. Để cho các ngươi tộc mọc ra đi, tự nhiên nhìn về phía Ưng Hoàng từ tốn nói. Các hạ có chỗ không biết, chúng ta tộc trưởng đang lúc bế quan tu luyện, không nên đi ra gặp khách. Không biết các hạ đến ta yêu hoàng cổ giới có gì muốn làm? Một cái thanh âm êm ái vang vọng đất trời ở giữa, chỉ thấy Ưng Hoàng bên người chẳng biết lúc nào thêm ra một vị nữ tử áo đỏ cùng một vị hắc bào lão già. Đại tỷ, nhị ca, Ưng Hoàng đối với hai người thi lễ, đem Hoàng Vũ kêu đi ra, tự nhiên nhìn về phía 3 người nói. Hoàng Vũ điện hạ tuổi trẻ, không có kiến thức, nếu như Hoàng Vũ điện hạ đập vào đến các hạ, còn mời các hạ xem ở Hoàng Vũ điện hạ không hiểu chuyện phần dưới, buông tha điện hạ. Nữ tử áo đỏ từ tốn nói. Tam Hoàng nghĩ lầm tự nhiên đến là vì giết Hoàng Vũ, cho nên muốn tốt xử trí từ, đồng thời âm thầm truyền âm bế quan tộc trưởng Hoàng Thiên. Người này hững hờ, tiện tay vung lên, liền để Ưng Hoàng thổ huyết bay ngược. Thực lực tối thiểu tại tam tinh đấu thánh trở lên, trừ tộc trưởng cũng không là đối thủ. Trong bóng tối, Hoàng Vũ sắc mặt trắng bệch, nếu như biết thanh niên trước mắt cường đại như vậy, lúc trước hắn thì cần phải đi đem kia cái gì theo gió đế quốc thái tử chộp tới, đảm nhiệm xử trí, muốn đến là đối phương bởi vì chính mình không nhìn hắn ra lệnh, khiến vị này thánh giả mất mặt, cho nên giết tới yêu hoàng cổ giới, chỉ mặt gọi tên tìm hắn, nơi xa đường chân trời. Chợt bộc phát ra nồng đậm ánh sáng màu vàng, kim sắc quang mang này hiển thánh khiết mà thần thánh. Tất cả thiên yêu hoàng nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, chỗ đó ánh sáng màu vàng tràn ngập, ánh sáng màu vàng không ngừng mà hội tụ, cuối cùng hình thành một cái yêu hoàng. Yêu hoàng từ ánh sáng màu vàng ngưng tụ, tối thiểu có mấy trăm trượng, phát ra to rõ tiếng kêu to. Một cỗ nồng đậm uy áp theo hư ảnh yêu hoàng phía trên khuếch tán ra tới. Yêu hoàng thánh tượng, cái này là tộc trưởng đại nhân khôi phục thiên yêu hoàng thể nội chảy xuôi yêu hoàng huyết mạch, thôi động huyết mạch có thể ngưng tụ ra yêu hoàng thánh tượng. Mà nơi xa tôn này yêu hoàng thánh tượng chính là trong bóng tối có người thi triển yêu hoàng thánh tượng. Tam Hoàng nhìn đến cự đại uy nghiêm yêu hoàng hư ảnh, trong lòng buông lỏng một hơi, bế quan tộc trưởng xuất thủ, hy vọng tộc trưởng xuất thủ, có thể ngăn cản kẻ xâm nhập này. Hoàng Vũ nhìn đến yêu hoàng thánh tượng, trong lòng kích động lên, phụ thân đại nhân xuất thủ, cái này một đầu yêu hoàng thánh tượng, phát ra một cỗ to lớn khí tức. Tất cả thiên yêu hoàng tại cái này yêu hoàng hư ảnh trước mặt, không tự chủ được thấp cao quý lộ ra, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kính nể. Yêu hoàng thánh tượng dương cánh, hướng tự nhiên bay tới, trên thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm áp bách khí tức. Chỉ là yêu hoàng thánh tượng, còn ngăn cản không ta, tự nhiên mang theo cười nhạt ý nói ra. Sau đó giơ tay lên, thể nội linh lực bạo động, toàn bộ hội tụ ở nhất chỉ bên trong, tự nhiên đối với bay tới yêu hoàng thánh tượng nhẹ nhàng điểm một cái. Kẹt, yêu hoàng thánh tượng phá nát, Chung quanh Thiên Yêu Hoàng thấy cảnh này, cảm giác không thể hô hấp, chỉ còn lại có nặng nề tiếng thở dốc. Cùng Yêu Hoàng Thánh Tượng nổ tung phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Kinh hãi, chung quanh tất cả Thiên Yêu Hoàng kinh hãi muốn tuyệt. Tộc trưởng Yêu Hoàng Thánh Tượng tối thiểu có thể đối kháng lục tinh đấu thánh. Thế nhưng là kẻ xâm nhập này, vẻn vẹn duỗi ra một cái đầu ngón tay, Yêu Hoàng Thánh Tượng liền phá nát. Tất cả mọi người không nói gì, thân thể tại run nhè nhẹ. Tộc trưởng xuất thủ, thi triển Yêu Hoàng Thánh Tượng, bị đối phương một chỉ điểm ra, trực tiếp phá nát. Liền tộc trưởng đều không phải là đối phương, là còn có thể ngăn cản đối phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.